Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 61. Siêu năng lực giả, Emiya quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới không phải người khác, chính là Ryo Sakazaki. Hắn đầu tiên là sững sờ, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, trách không được kinh sắc mặt vừa rồi hốt hoảng một nhóm. Nguyên lai là dạng này à. Len lén hẹn Ryo Sakazaki ra, không muốn để cho người phát hiện, nhưng mà lại hảo chết không chết đụng phải chính mình. Mặc kệ đổi lại là ai, sắc mặt cũng sẽ không quá tự nhiên. Cũng may Emiya cũng không phải cái gì ác ma, lúc này liền định rời đi. Là ngươi. Song khi Ryo Sakazaki đi vào về sau, cũng phát hiện đứng tại kinh nam tử bên người vậy mà là Emiya. Sắc mặt lập tức trở nên cứng ngắc. Nhìn xem Emiya ánh mắt tràn đầy địch ý. Emiya đương nhiên biết Ryo Sakazaki sắc mặt vì sao lại biến thành dạng này. Tại trong lòng của hắn, mình tựa như là tình địch tới. Bất quá khi đó Emiya chẳng qua là vì nho nhỏ trả thù kinh một thanh. Chuyện bây giờ đã qua, Emiya đương nhiên sẽ không níu lấy không thả. Tốt, các ngươi trò chuyện đi, ta đi về trước. Dứt lời, Emiya quay đầu bước đi, dự định trở về cùng Medusa cùng một chỗ xem so tài. Hắn cũng không dự định quấy rầy đây đối với tiểu tình nhân tại nơi này tình trạng ý thiếp. Mặc dù hai người rất có thể sẽ không đem cái tầng quan hệ này làm rõ. Bất quá Emiya đã tận lực. Hai người nếu như thực sự không nguyện ý làm rõ, vậy liền trở thành hoàng kim thừa đấu sĩ đi. Emiya tin tưởng, Hirasuka Shizuka nghe được tin tức này về sau, nhất định sẽ gọi thẳng người trong nghề. Thậm chí kinh ngạc cuồng hỉ. Cuối cùng là gặp nạn tỷ khó muội cùng nàng cùng một chỗ đồng cam cộng khổ. Rời đi hậu trường, Emiya rất nhanh liền quay trở về khán đài. Ngồi ở Medusa bên người. Medusa hướng về phía Emiya có chút cười một tiếng. Cũng không có hỏi thăm Emiya đi nơi nào, mà là cùng Emiya cùng một chỗ xem tranh tài. 15 phút lóe lên một cái rồi biến mất. Vòng thứ nhất cuối cùng một trận tranh tài sắp mở màn. Siêu năng lực đội versus niệm năng lực đội. Siêu năng lực đội sai phái ra tuyển thủ dự thi đương nhiên là Asamiya Athena. Mà niệm năng lực đội soái giành trước trận không hề nghi ngờ là Hirasuka Shizuka. Một cái 17-18 tuổi thanh xuân thần tượng cách đấu ra versus một cái 30 tuổi thích hút thuốc uống rượu lão bà. Không hề nghi ngờ, cái này có thể nói là tương đương có trông tiệm. Hirasuka Shizuka vẫn như cũ là kia thân cách ăn mặc, ngậm lấy điếu thuốc mặc áo khoác trắng. Nếu như không mở miệng tuyệt đối phù hợp một cái cô gái tốt tiêu chuẩn. Dù sao thân hình của nàng trước sau lồi lõm, da thịt tinh tế, khuôn mặt nước nhuận có quang trạch, ngũ quan tinh xảo, bất kể thế nào nhìn đều là một cái mỹ nữ. Nhưng chính là một nữ nhân như vậy, 30 tuổi đều không có tìm được đối tượng. Asamiya Athena đăng tràng thời điểm, hiện trường lập tức vang lên phô thiên cái địa gieo hò. Mỗi người đều tại vì Asamiya Athena cổ vũ động viên. Hiện trường có quan hệ Athena gieo hò liên tiếp, liên miên bất tuyệt, rất nhanh, tiếng hoan hô ngay lập tức thống nhất. Athena Athena tiếng kêu vang vọng mây xanh. Asamiya Athena càng là vung vẩy lấy tay, một bên cúi đầu một bên gửi tới lời cảm ơn. Tạ ơn đại gia, tạ ơn sự ủng hộ của mọi người. Hirasuka Shizuka cũng không có thừa cơ đánh lén, ngược lại ngậm lấy điếu thuốc cảm thán nói. Ai, tuổi trẻ thật tốt đâu. Không giống ta, ngay cả một cái cố lên nữ nhân đều không có. Tiếng nói của nàng vừa dứt, liền nghe được có người giống lên một câu. Cố lên a, 30 tuổi còn không có gả đi nữ nhân. Hirasuka Shizuka mặt lập tức tái rồi. Mẹ nó, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm a. Một đao trực tiếp đâm về ngực của mình. Cái này mẹ nó còn có không có có chút lòng công đức. Mà lại hiện trường không có mấy người biết mình 30 tuổi không có gả đi chuyện này. Người biết chuyện này chỉ có Hirasuka Shizuka. Hung ác ánh mắt lập tức quét về khán đài, khóa chặt Emiya. Emiya liền vội vàng lắc đầu, hô lên câu nói này người cũng không phải mình. hắn còn không có nhàm chán như vậy. Bất quá hắn đã hiểu. Hô lên câu nói này người hẳn là Loki. Hirasuka Shizuka cũng kịp phản ứng. Hô lên câu nói này người rõ ràng là một cái giọng nữ. Thế là nàng bình dị ánh mắt. Rất nhanh liền khóa chặt Loki. Loki một mặt cười mị mị bộ dáng. Không thèm để ý chút nào Hirasuka Shizuka sắp giết người ánh mắt. Nàng vừa rồi kia gầm lên giận dữ khí thế như hồng. Truyền khắp toàn bộ hội trường. Tất cả người xem đều bị chấn trụ. Không ít người xì xào bàn tán. Không thể nào. Nữ nhân kia lại có 30 tuổi. Thật trẻ tuổi. Mà lại làn da siêu tốt. Lại nói phía trước những cái kia nữ tính cách đấu nhà xác thực làn da rất đều tốt. Chẳng lẽ. Lại luyện võ có thể vĩnh bảo thanh xuân sao? Vậy chúng ta muốn hay không đi thử một lần? Nhưng bất kể nói thế nào, 30 tuổi cũng không có đem mình gả đi cũng quá thảm rồi đi. A, xác thực rất thảm, dù sao đều 30 tuổi a, lại còn đến võ đài. Thực sự là quá không dễ dàng. Ta đều có chút đồng tình nữ nhân này. Mặc dù là nữ tính cách đấu nhà, nhưng 30 tuổi còn không có gả đi. Hiện tại cũng là một cái lão thẳng nữ nữa nha. Không, ta muốn vì nàng cố lên. Cố lên a, 30 tuổi còn không có gả đi nữ nhân. Không sai, vì nàng cố lên. Cố lên a, 30 tuổi còn không có gả đi nữ nhân. Cố lên a, 30 tuổi còn không có gả đi nữ nhân. Ngay từ đầu dạng này tiếng la còn có chút vụn vặt lẻ tẻ. Nhưng rất nhanh liền thu được độ cao thống nhất. Không ít người hô to cố lên a. 30 tuổi còn không có gả đi nữ nhân như vậy vì Hirasuka Shizuka động viên. Nhưng Hirasuka Shizuka sắc mặt lại càng ngày càng lục. Những này cố lên thật giống như từng thanh cương đao cắm vào ngay cả nàng trong lòng. Đưa nàng vết thương móc ra. Lặp đi lặp lại tiên thi. Ngậm miệng a, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Ai hắn a nếu là đang làm hô câu nói này. Lão nương liền giết các ngươi. Nhẫn nại tới cực điểm Hirasuka Shizuka cuối cùng vẫn bạo phát. Hướng về phía nhìn trên đài người xem giống lên trở về. Khoa tay một chút cắt cổ động tác. Nhìn ra được, nàng hiện tại đã triệt để bạo tẩu. Emiya không khỏi im lặng nhìn Loki một chút. Phát hiện Loki căn bản liền không có ăn năn chi tâm. Ngược lại cười thập phần vui vẻ. Ngươi thật sự là đủ rồi. Ngươi thật không sợ tiểu Shizuka xuống tới tìm ngươi liều mạng a? Loki một mặt xem thường nói ra. Không sao, dù sao nàng đánh không lại ta. Emiya, cái này thật đúng là một câu. Không có hư giả, cũng không bao hàm lừa gạt lời nói thật a. Bất quá cứ như vậy liền càng thêm muốn ăn đòn có được hay không? Emiya nghe đều muốn đánh người, mà lôi đài thi đấu. Hirasuka Shizuka bao hàm huyết lệ gầm thét áp chế người xem về sau. Tâm tình nhưng không có một chút xíu chuyển biến tốt đẹp. Khi nàng đem ánh mắt chuyển rời đến Asamiya Athena trên thân lúc, lại phát hiện đối phương một mặt đồng tình nhìn xem chính mình. Không cần từ bỏ, vị tỷ tỷ này, người nhất định sẽ tìm tới người càng tốt hơn. Quyết định, Hirasuka Shizuka một hơi đem trong miệng khói hút hết. Sau đó ném xuống đất dẫm diệt. Cho ta muốn chặt răng quan. Tiểu nha đầu, lão nương mặc kệ ngươi là cái gì ca sĩ vẫn là thần tượng. Hôm nay liền muốn đánh chết ngươi a. Ai ai ai, vì cái gì a? Asamiya Athena hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Mình là đang vì nàng cố lên a. Vấn đáp vô dụng, xem chiêu. Phía dưới lôi đài Jiken sâu nhịn không được nhả rãnh nói. Nữ nhân kia là chuyện gì xảy ra a? Tại sao phải như thế nhằm vào Athena? Rõ ràng Athena là đang vì nàng cố lên có được hay không? Chỉ có lên niên kỳ Chin Gentersai một mặt. Cười khổ không thôi. Ta tốt đệ tử a. Kia căn bản không phải cố lên. Mà là lửa cháy đổ thêm dầu. Hirasuka Shizuka hai tay nắm chắc thành quyền. Đen nhánh Busosoku Haki bao trùm song quyền. Vô hình Kenbun Soku Haki triển khai. Một cái hoạt bộ chạy tới Asamiya Athena trước mặt. Đấm ra một quyền. Ngư nhân Karate đường thảo ngõa chính quyền. 360 độ không góc chết sóng xung kích bỗng nhiên bộc phát. Cường đại quyền phong khuấy động mà ra, mắt thường gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán mà ra. Bất kể thế nào nhìn đều là hung mãnh vô song một kích. Asamiya Athena phản ứng cũng không chậm, một cái tinh thần lực cầu đập tới, cùng Hirasuka Shizuka nắm đấm đụng thẳng vào nhau, phát ra lốp bốp tiếng va đập. Một chiêu này, hai người đều không có chiếm tiện nghi gì. Hirasuka Shizuka lùi lại một bước, Asamiya Athena cũng bị một quyền này đánh bay, một cái lộn ngược ra sau rơi trên mặt đất. Bất quá Hirasuka Shizuka cũng sẽ không tính như vậy, ba chân bốn cẳng, lần nữa bắn vọt đến Asamiya Athena trước mặt. Ngư nhân karate giao ngõa chính quyền. Hirasuka Shizuka đem lực lượng toàn thân tập hợp thành một luồng, đem nắm đấm của mình đập ra ngoài, không khí trực tiếp bị đánh nổ, phát ra đụng một tiếng vang trầm, cuồng bạo khí lưu gào thét mà ra, thổi Athena một đầu mái tóc cuồng vũ. Asamiya Athena theo bản năng kịp phản ứng, một quyền này mình hoàn toàn ngăn không được, cho nên nàng một cái lắc mình, biến mất tại Hirasuka Shizuka ánh mắt bên trong. Tâm linh chuyện tống thuật, nàng trừ là một cái cách đấu ra bên ngoài, vẫn là một cái siêu năng lực giả, mặc kệ là tinh thần lực cầu, vẫn là tâm linh chuyện tống thuật đều là nàng siêu năng lực. Nhất là cái sau, cùng thuấn gian di động không có quá nhiều khác nhau, chỉ là một chiêu này, cũng đủ để cho nàng ứng phó tuyệt đại đa số cách đấu ra. Liền xem như đánh không lại, cũng hoàn toàn có thể thong dong rút đi. Tiếp theo giây, Asamiya Athena liền xuất hiện ở Hirasuka Shizuka sau lưng. Nhưng Hirasuka Shizuka một mực mở ra Kenbun Soku Haki. Đối với Asamiya Athena xuất hiện cùng biến mất như lòng bàn tay. Tại Asamiya Athena xuất hiện trong nháy mắt, nàng liền kịp phản ứng. Một cước đá ra, ngư nhân karate 3000 viên ngói hồi toàn cước. Asamiya Athena vừa vặn truyền tống kết thúc, liền thấy một chân lấy hung bạo tới cực điểm tư thái đá lên mình. Lúc này ở dùng tâm linh chuyện tống thuật đã tới đã không kịp. Rơi vào đường cùng, Asamiya Athena chỉ có thể sử dụng siêu cấp tinh thần xuyên thấu. Nháy mắt từ Hirasuka Shizuka trước mặt xuyên qua, tránh đi Hirasuka Shizuka hồi toàn cước. Hirasuka Shizuka một cước đá chặt, ý thức được tình thế không đúng, vội vàng dùng Busosoku Haki bảo vệ mình toàn thân, đồng thời dùng sức nhảy một cái, chỉ thấy một cái tinh thần lực cầu từ nàng vị trí mới vừa đứng bay qua, bay về phía khán đài, chỉ kém một chút xíu, Hirasuka Shizuka liền bị đánh trúng. Asamiya Athena nhìn thấy công kích của mình không có đánh trúng Hirasuka Shizuka, lại bay về phía khán đài, vội vàng lại ném ra một cái tinh thần lực cầu, đuổi kịp cái thứ nhất. Hai cái tinh thần lực cầu đụng vào nhau, tương hỗ chôn vùi, mà thân ở giữa không trung Hirasuka Shizuka từ trên trời giáng xuống, một cái chiến phủ thức bổ xuống, bổ về phía Asamiya Athena. Asamiya Athena thân hình lóe lên, tránh đi Hirasuka Shizuka công kích, hai nữ liên tiếp đánh có qua có lại. Bất quá Emiya đã nhìn ra, Hirasuka Shizuka đến nay một mực sử dụng chính là bá khí. Đơn thuần lấy bá khí cùng Asamiya Athena giao phong, cũng không có sử dụng niệm năng lực. Một khi nàng sử dụng niệm năng lực, thế cục liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.